Chương 721, Ánh Bình Minh Chi Chiến 2. Từ Uchiha Nguyệt khôi phục trả cờ giả sử dụng về sau, Uchiha Nguyệt gần như có thể xác định thực lực của chính mình, đã đạt tới nhận giới đứng đầu trình độ. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết nói cách khác, hiện tại Uchiha Nguyệt ở giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tỉnh tình huống bên dưới, tuyệt đối sở hữu chuẩn ảnh cấp thực lực. Không thể không nói, tuổi tác như vậy liền sở hữu chuẩn ảnh cấp thực lực, Uchiha Nguyệt đích đích xác xác là sở hữu kiêu ngạo vô liếng. Thế nhưng, chuẩn ảnh cấp thực lực không có nghĩa là vô địch, cho dù là chân chính ảnh cấp cường giả, ở đối mặt nhị dạ bộ đội thời điểm đều muốn hơi chút cẩn thận một chút. Nếu không, tên kia chuẩn ảnh cấp cường giả rất có thể chết thảm tại nhẫn giả bộ đội trong tay, ở chỗ này là có thể nguyên vẹn nói rõ, nhận giới trong đồng dạng có một đạo lý, đó chính là nhiều kiến thực tử tựa nở dê bất quá, Uchiha Nguyệt so với thông thường chuẩn ảnh cấp cường giả có vẻ tương đối có ưu thế, chính là Uchiha Nguyệt cái kia như cùng người hình vĩ thú một dạng thân thể, còn có trả cờ giả. Nguyên bản là sở hữu Uzuma kỳ nhất tộc huyết mạch, cộng thêm sử dụng tinh duyên cớ của tu luyện. Uchiha Nguyệt trả cờ giả tuyệt đối không bằng thông thường gì nụ gì kỳ phía dưới, ngay cả thân thể hắn cường độ nếu so với người thường mạnh lên rất nhiều. Hiện tại, Uchiha Nguyệt kinh mạch ở trọng thương khôi phục lại về sau, lại trở nên cứng cắp hơn rất nhiều. Cho nên, Uchiha Nguyệt tại nhẫn giới trong chuẩn ảnh cấp trong cường giả đều là một cái kỳ lạ một dạng tồn tại, hắn có thể lực và trả cờ giả, tuyệt đối có thể làm cho hắn kiên trì nổi đáng kể chiến đấu. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt mới có sở hữu cùng nhị dạ bộ đội chiến đấu quyết tâm nhưng mà, làm một chi nhị dạ bộ đội nhị dạ nhóm, cũng bắt đầu liều mạng phản kháng thời điểm, phát huy được năng lượng cũng là không thể khinh thường. Thật giống như Uchiha Nguyệt trước mắt những thứ này cổ nổ hạ thôn nhị dạ nhóm giống nhau, lúc đầu Uchiha Nguyệt hiện ra cường thế, đã có thể để cho những thứ này cổ nổ hạ thôn nhị dạ nhóm tuyệt vọng. Nhưng người nào nghĩ đến, làm Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, nhảy vào đến những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong đám người thời điểm, hầu như tất cả cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đều bạo phát tự thân sinh mệnh năng lượng, thà rằng nhiều để Uchiha Nguyệt tăng thêm một vết thương, cũng không nguyện ý cứ như vậy buông lỏng bị Uchiha Nguyệt giết chết. Dần dần, ngay cả Đạp Lạc Nguyệt Lưu, thoái bước tránh né Uchiha Nguyệt, đều ở đây vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong vòng vây cảm thấy áp lực. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt độ lượng tại nhận giới cũng thuộc về đứng đầu tồn tại, nếu không giấu ở phía sau màn Uchiha Mạ Đạ Dạ, không có khả năng nhận định Uchiha Nguyệt vì mình đệ nhất người nối nghiệp, dành cho Uchiha Nguyệt nhiều như vậy khảo nghiệm. Cho nên, ở áp lực nặng nề phía dưới, Uchiha Nguyệt cũng tương tự bạo phát ra khiến người khiếp sợ năng lượng. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt bạo phát thực lực bản thân thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn còn ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu nói. Đó chính là, nhất định phải mau sớm giải quyết hết chiến đấu, bằng không sẽ không có làm pháp độ qua đi mặt nguy cơ không sai. Từ lúc Uchiha Nguyệt để Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên đào tẩu thời điểm, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh thời điểm, liền phát hiện chu vi còn có một người nguy cơ tồn tại. Căn cứ Uchiha Nguyệt thôi chắc, một cái khác nguy cơ sở dĩ sẽ ở đây cái trọng yếu thời khắc sản sinh. Cũng chính là ở Uchiha Nguyệt cùng những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ giao chiến thời điểm sản sinh, rất có thể là bởi vì hỉ ủ gạ tổ bìn nguyên nhân. Sau đó, ở nhận thấy được một cái khác nguy cơ tồn tại thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hạ quyết tâm muốn diệt trừ những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm. Đồng thời, vì bảo hộ Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, Uchiha Nguyệt ở nguy cơ vẫn chưa có hoàn toàn bạo phát thời điểm, liền để Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên ly khai. Không thể nghi ngờ, ở Uchiha Nguyệt cảm giác Uchiha Trần các lộ hủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, căn bản cũng không có vượt qua một cái khác nguy cơ năng lực, cho nên Uchiha Nguyệt mới có ở nguy cơ còn không có bạo phát thời điểm, để Uchiha Trần đám người rời đi. Bất quá, phải giải quyết rơi phía sau nguy cơ, Uchiha Nguyệt đầu tiên cần giải quyết hết trước mặt những cái này cổ nổ hạ thôn nhị ra nhóm. Nếu như không có một cái khác nguy cơ tồn tại nói, Uchiha Nguyệt có thể sẽ lãng phí một ít thời gian chế phục trước mặt những thứ này cổ nổ hạ thôn nhị dạ nhóm, để bọn họ trở về cổ nổ hạ thôn trận doanh ôm ấp. Chỉ tiếc, một cái khác nguy cơ có thể nói là lửa xém lông mày, Uchiha Nguyệt cũng không có quá nhiều thời gian tới quyền uy những thứ này bị lửa cổ nổ hạ thôn nhị dạ nhóm, đưa tới ủ trì hạ nguyệt chỉ có thể dùng giết chết phương thức của bọn hắn, để giải quyết rơi trước mặt chiến đấu. Siêu lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém bá một cái lắc mình gần người đến trước mặt tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn bên người. Uchiha Nguyệt ở gần người đến tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn bên người về sau, trực tiếp lợi dụng phong thuộc tính trả cờ giả sắc bén, thu gặt rất tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn tính mệnh. Sau đó, Uchiha Nguyệt ngay cả bỏ rơi một cái suy tuyết ở trên vết máu thời gian cũng không có, liền muốn cùng mấy tên khác cổ nổ hạ thôn nỉ dạ chiến đấu đến cùng nhau. Hơn nữa, những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ hoàn toàn là điên cuồng cha nở dê tha y. Coi như liều mạng tánh mạng của mình đều muốn ở ủ chỉ hạ nguyệt trên người lưu lại một vết thương, nhất thời để ủ chỉ hạ nguyệt hai hàng lông mày nhíu chặt lên. Vạn hạnh chính là, ở giác tỉnh xạ dị gẳng tỉnh tình huống bên dưới, ủ chỉ hạ nguyệt phối hợp tử đồng có thể hiểu rõ toàn bộ chiến cuộc. Cho nên, dù cho trước mặt những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ toàn bộ điên cuồng lên, ủ chỉ hạ nguyệt vẫn có tự tin có thể đủ tất cả viên đánh chết bọn họ. Chỉ là... Tại nơi chút cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm đều điên cuồng đứng lên thời điểm, Uchiha Nguyệt cần nhiều thời gian hơn đánh chết bọn họ mà thôi. Lại chém giết vài tên cổ nổ hạ thôn nỉ dạ về sau, Uchiha Nguyệt hơi chút tính toán một chút thời gian, cảm giác mình đại khái còn cần thời gian 3 tiếng, mới có thể biến mất trước mặt hết thảy cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Ở tinh thần căng thẳng tình huống bên dưới, liên tục chiến đấu thời gian 3 tiếng. Phổ thông chuẩn ảnh cấp cường giả cái nào có thể làm được muốn không phải Uchiha Nguyệt dị bẩm thiên phú nói, Uchiha Nguyệt cũng không có lòng tin liên tục chiến đấu 3 giờ. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt lo lắng không phải là mình có thể hay không chống đỡ dưới thời gian 3 tiếng, mà là lo lắng một cái khác nguy cơ bạo phát, sẽ ở thời gian 3 tiếng bên trong triển khai. Nếu như là như vậy nói, cái kia Uchiha Nguyệt chiến đấu thời gian 3 tiếng cũng có chút quá dài. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng lại định ra một cái phương án tác chiến, đó chính là cùng trước mặt những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm đánh nhanh thắng nhanh phương án chiến đấu. Nếu Uchiha Trần bọn họ đều đã thoát ly chiến trường, ta đây cũng có thể sử dụng thuật kia tới mau sớm tiêu diệt hết những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Việc này không nên chậm trễ, vì có thể vượt qua kế tiếp nguy cơ, ta cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này để giải quyết rơi các ngươi. Hiện tại ta có thể làm chỉ là cầu khẩn các ngươi ở sau khi chết không muốn rớt nhập địa ngục, mà là lên thiên đường đi xuống địa ngục chuyện, để ta Uchiha Nguyệt một người tới khiêng được rồi nói đến đây. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, tiện đà không ngờ một lần để cho mình phía sau giấy lên lạc nguyệt lưu. Ukaku, bốc cháy lên cái kia ngọn lửa cánh chim, bay lượn đến rồi không trung. Vô luận là người nhẫn thôn nỉ dạ, đối với không chiến đấu năng lực đều là phi thường thấp. Những cái này nỉ dạ trên mặt đất, chỉ có thể sử dụng nhẫn thuật tới tập kích trên bầu trời nỉ dạ, cho nên ở Uchiha Nguyệt bay lượn đến giữa không trung về sau, có rất ít cổ nổ hạ thôn nỉ dạ có thể cho Uchiha Nguyệt chế tạo uy hiếp, cũng để cho Uchiha Nguyệt nắm giữ một cái kết ấn thời gian. Từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt vẫn tại luyện tập kết ấn, cho nên lúc này Uchiha Nguyệt tốc độ kết ấn cũng là rất nhanh. Ngay sau đó bất quá ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian sau khi kết thúc, Uchiha Nguyệt cũng đã kết được rồi 20 mấy người ấn, hoàn thành chính mình nhẫn thuật. Sau đó, đang sử dụng tử đồng nhiều lần do xét phương cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm nhân số về sau, Uchiha Nguyệt liền thả ra cái này hắn lúc trước làm sao cũng không nguyện sử dụng nhẫn thuật tên là Lạc Nguyệt Lưu. Diễn võ chẳng đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.